Chương 176, âm mưu phía dưới chiến tranh. Lục Giới thừa dịp bóng đêm rời đi, trừ Lục Hạnh Triều, không người nào biết hắn đến. Thậm chí, liền Lục Hạnh Triều cũng không biết, hắn cái này làm hắn kiêu ngạo trưởng từ lúc rời đi, vụng trộm tiến về thiền kiêu quan sát đoàn doanh địa, ở trong đó một gian ốc xá ngoại trú đủ lưu lại chỉ chốc lát. Màn đêm đem hắn bóng dáng rất tốt ẩn tàng trong đó, thế cho nên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đang tu luyện người, căn bản không biết hắn đến. Nha đầu ngốc, để ngươi không đến, ngươi lại tới. Lần này, là chịu Tiểu Xuân liên lụy đi. Bóng tối bên trong, truyền đến một tiếng yếu ớt lờ mờ bờ mờ, còn có cương chiều. Hắn chăm chú trong phòng bóng người, chưa hề xuất hiện qua ở trên người hắn bàng hoàng bất lực, tại không người có thể thấy phía dưới, hiện lộ ra. Ly Nhi, trận này đánh cờ, ta vốn có thế bảo vệ ta quan tâm mỗi người. Thế nhưng là, phụ thân lại quyết ý liều mình. Ta nên làm cái gì ta biết, hắn lời nói không hoa. Hắn một cái mạng, có thể trợ Lục thị ổn định thiên hạ. Thế nhưng là, ta lại như thế nào nhẫn tâm còn có mẫu thân phụ thân như vẫn, mẫu thân tất nhiên sẽ không sống một mình. Phụ thân biết rõ, ta cũng biết, chẳng lẽ vì cái này Lục thị thiên hạ, ta liền muốn bỏ phụ mẫu song thân sao? Ngươi nói, ngươi từng là nữ hoàng, nếu là ngươi đối mặt tất cả những thứ này, lại nên làm như thế nào? Những lời này, tự nhiên không người trả lời. Cuối cùng, Lục Giới phất tay háo lặng yên rời đi. Kỳ thật, tại Lục Hạnh Triều quyết tuyệt lựa chọn phía dưới, trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Hắn Lục Giới, vô tình vô tâm, lại tại lãnh khốc phía dưới cất giấu một tia mềm mại tinh tế, duy chỉ có người thân nhất người có thể thấy được. Trên đời vốn không vô tâm nhân, vô tình cu nở dê làm hữu tình thiên. Ta vì Lục Thị, hao hết thọ nguyên, phụ thân vì Lục Thị, bỏ đi sinh mệnh. Bất quá là trăm sông đổ về một biển thôi. Đi ra quân doanh Lục Giới, bước chân đã thoát ly nặng nề. Đem người sinh tử ném ngoài suy xét lúc, trên đời còn có cái gì có thế sợ đây này? Âm như phía dưới chiến tranh, như cũ tại tiến hành. Thiên kiêu bọn họ, mỗi ngày tại nhiệt huyết sa trường bên trên quan sát, chưa hề nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là hoàng đế cùng Lục Thị đánh cờ bên trong một quân cờ. Sau đó mấy ngày, Lục Hạnh Triều cho phép thiên kiêu bọn họ quan chiến, nhưng Thủy Trung không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào chiến trường. Dạng này tình thế, để lĩnh đội người âm thầm lo lắng. Cùng lúc đó, một nhánh tinh giản đội ngũ, QNZ đang lặng lẽ bên trong đi vào bắc phòng nơi. Nhanh lên nữa trong đội ngũ trên xe ngựa, màn cửa bị xốc lên, lộ ra Chu Diên tấm kia tinh xảo kiểu mị khuôn mặt nhỏ. Nàng thúc giục đội ngũ tiến lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Đột nhiên, một cái bàn tay trắng non đưa nàng rỗi ra ngoài cửa sổ đầu kéo lại. Diên Nhi, bọn họ đã đi cả ngày lẫn đêm. Chu Diên chuyển mắt nhìn về phía nàng, Khuynh Ngôn tỷ, ta sốt ruột ta A Xuân đều đã đến 10 ngày, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn lại như vậy lỗ mãng, ta sợ hắn sẽ thụ thương. Có Lục Vương nhìn xem, Lục Xuân sẽ không xảy ra chuyện. Một thân áo tơ trắng một Khuynh Ngôn khuyên nhủ. Chu Diên ăn nhịn lại trong mắt lo lắng, nhẹ gật đầu. Lần này đa tạ ngươi, nguyện ý bồi ta vụng trộm tới. Không cần đối ta khách khí như thế. Một Khuynh Ngôn có chút áy náy trả lời một câu. Trên thực tế, nàng sở dĩ đáp ứng Chu Diên tùy hứng làm bậy cũng là có tư tâm. Nàng đồng dạng lo lắng đến tại quan sát đoàn bên trong cảnh diệp. Lần này thiên kiêu quan sát đoàn mục đích, quá mức quỷ dị, trong lòng nàng thực sự là không yên lòng, nhịn không được muốn đích thân tới xem một chút, cu nở dê đúng lúc cùng Chu Diên ăn nhịp với nhau. Chỉ là, những việc này, nàng không liền cùng Chu Diên nói rõ. Không phải không tín nhiệm, chỉ là bởi vì Chu Diên tính tình gây ra. Khuynh Ngôn tỷ, thế nhưng là chúng ta đến Bắc Phòng nên làm cái gì không có thủ dụ, chúng ta tự mình tiến về quân doanh, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Chu Diên lo lắng nói. Nàng mặc dù ngang ngược, nhưng cũng biết trong quân quy củ. Một Khuynh Ngôn hơi nhíu mày, trầm tư chỉ chốc lát, chỉ có thể nói, cũng chỉ có thế đi một bước nhìn một bước. Đến Bắc Phòng, các nàng cũng chỉ có thế giấu ở chỗ tối, phái người mật thiết chú ý giao chiến tình huống. Nếu là tất cả hữu kinh vô hiểm cái kia không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, QNZ hy vọng các nàng tồn tại có khả năng có chút tác dụng. Tốt, ta nghe ngươi. Chu Diên gật đầu. Bắc Phòng chiến hỏa, đi qua nhiều ngày thiêu đốt, đã lan tràn toàn bộ Bắc Phòng phòng tuyến. Âm mưu xuống chiến tranh, phảng phất đã đánh nhau thật tình. Liên tiếp 3 ngày, đại tần kỵ binh đều một mực tại khiêu khích hậu tấn Bắc phòng quân, muốn dụ dỗ bọn họ ra khỏi thành nên chiến. Thế nhưng là, Lục Hạnh Triều lại thái độ khác thường, bế quan không ra, căn bản không nhận khiêu khích. Một ngày này, vội vã không nhịn nổi thiên kiêu quan sát đoàn lĩnh đội, cuối cùng nhịn không được tới gặp Lục Hạnh Triều. Đại soái, mấy ngày nay đại tần quân đội ngày đêm tại ta dưới tường thành gọi hàng, những cái kia ô hế ngữ điệu thực sự là khó nghe. Đại soái cứ như vậy một mực chịu đựng ngồi ngay ngắn soái vị Lục Hạnh Triều, mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hành quân đánh trận cũng không phải là các hạ cái kia quan tâm sự tình, ngươi mang tốt người thiên kiêu đoàn liền có thể. Lĩnh đội bị câu nói này sặc lại. Muốn lại nói vài câu, nhưng Lục Hạnh Triều dạng như vậy rõ ràng chính là không muốn nói biểu lộ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phẫn hận phẩy tay háo bỏ đi. Quay người thời khắc, vẫn không quên ở trong lòng cười lạnh Lục Hạnh Triều cuồng ngạo diễn xuất. Hừ, bất quá là người xả tờ chê tờ mà thôi. Hắn lúc rời đi, Lục Hạnh Triều ngước mắt, ánh mắt tạm đạm đảo qua bóng lưng của hắn, lại trầm mặc rủ xuống. Rời đi xoáy doanh lĩnh đội, tặc tâm bất tử, trở lại thiên kiêu quan sát đoàn bên trong, cùng trong bóng tối phối hợp hắn mấy người hội họp. Làm sao một người trong đó hỏi thăm? Lĩnh đội lắc đầu, Lục Hạnh Triều rất khó đối phó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một mực tại nơi này tốn hao chủ thượng mật tín đã tới nhiều nói, đều là đang thúc giục hỏi tiến độ. Lĩnh đội nhíu mày trầm mặc một chút, cắn răng nói, truyền tin cho đại tần bên kia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 ngày, chúng ta dụ dỗ thiên kiêu xuất chiến. Mấy ngày nay, các ngươi liền trong bóng tối cổ động đám người kia, để bọn hắn dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm. Đón lấy, hắn lại từ trong ngực móc ra một tấm vải lụa, đem triển khai, phía trên có Chu Sa ngự bút thân viết mấy cái danh tự. Ghi nhớ, mấy người kia là chủ thượng khâm điểm căn cứ chính xác người, có thể đả thương không thể chết. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều trầm mặc gật đầu. Sau đó 3 ngày, nguyên bản không có việc gì thiên kiêu quan sát đoàn bên trong, bắt đầu xuất hiện một chu tờ ngôn luận. Những này ngôn luận, QNZ bay vào Khương Ly, Lục Xuân đám người trong thai. Quá mức cha ta là loại kia người tham sống sợ chết sao? Lục Xuân một quyền nện vào Khương Ly trong phòng trên bàn uống, chấn động đến trên bàn chứa nước chén xứ, đều run rẩy mấy lần, tràn ra mấy giọt nước tới. Khương Ly mắt sắc giật giật, nói khẽ, ta xem là có người trong bóng tối gây sự. Rõ ràng chính là có người trong bóng tối dở trò quỷ, chửi bới phụ thân ta thanh danh. Lục Xuân phẫn hận no y Khương Ly như mày, chỉ là chửi bới đơn giản như vậy. Lục Xuân nghe ra nàng lời nói bên ngoài chi ý, bận rộn lại gần hỏi, còn có cái gì phức tạp? Khương Ly có chút im lặng nhìn xem cái này kẻ lỗ mãng thiếu niên. Liên nàng đều ngửi được lần này trong chiến tranh một chút không bình thường hương vị, vì cái gì hắn còn như thế hậu chi hậu giác?